99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 270. Toàn thân đều ướt đẫm. Lúc ăn cơm thời gian, Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa mặc dù là mặt đối mặt, nhưng là không ai trước mở miệng nói chuyện. Dung mẹ cũng biết đã nhận ra không thích hợp, khí áp không đúng, bầu không khí không đúng. Cái đó đều không đúng. Nhưng là, bọn họ buổi chiều còn không có lúc ra cửa, thời gian không cũng còn tốt được không? Cơm nước xong xuôi, Tô Thiên Từ liền tranh nhau rửa chén. Dung mẹ nhìn thấy giống như tâm tình không tốt lắm bộ dáng, cũng liền để tùy đi. Rửa xong bát đĩa, đã là hơn 7 giờ tối. Dung mẹ dọn dẹp một chút, không có chuyện gì trước hết tan việc. Lệ Tư Thừa ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên, trên tay cầm lấy Trình U vừa mới đưa tới khẩn cấp văn bản tài liệu, dần dần xử lý, thật là bình tĩnh, cùng bình thường, tựa hồ không có gì khác biệt. Nhưng là Dung mẹ trong lòng, chính là có chút bất an. Dung mẹ, người trước tan tầm a. Tô Thiên Từ mỉm cười, dùng sạch sẽ bố trí xoa xoa tay. Dung mẹ nghĩ nghĩ, cùng Tô Thiên Từ lặng lẽ nói ra, không vui thời điểm, đi khi dễ một lần nam nhân, liền sẽ rất vui vẻ rồi. Tô Thiên Từ không khỏi mỉm cười, gật gật đầu. Dung mẹ sau khi đi, Tô Thiên Từ thẳng lên lầu, cũng không có đi quấy giày Lệ Tư Thừa. Tắm rửa xong bò lên giường, Tô Thiên Từ rất nhanh liền ngủ thật say. Mệt mỏi, buổi sáng bị hắn giày vò đến buổi chiều, Tô Thiên Từ không chỉ là thân mệt mỏi, tâm cũng rất mệt mỏi. Nghe nói, người tại mệt mỏi cực tình huống dưới, dễ dàng gặp ác mộng. Tô Thiên Từ không biết đây có phải hay không là ác mộng. Nàng xem gặp Lệ Tư Thừa nằm ở vứt bỏ trong kho hàng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bị trói ở sau lưng, trước người bị trói một bó ngòi nổ. Đại hỏa, cháy hừng hực, đốt đỏ lên trời, đốt đỏ lên sắt. Toàn bộ vứt bỏ trong kho hàng, tất cả đều là đại hỏa thiêu đốt hô hô tiếng. Tô Thiên Từ trông thấy một màn này, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, nghĩa vô phản cố xông đi vào, ôm hắn lên đến, ý đồ đem hắn tỉnh lại. Nhưng là Lệ Tư Thừa nhưng không có nửa phần thanh tỉnh bộ dáng. Nàng đem hắn trên người ngòi nổ lấy xuống, dùng hết lực khí toàn thân đem hắn kéo ra ngoài. Lệ Tư Thừa không có tỉnh, nàng lại bị khói đặc sặc đến thấy không rõ đường, khí lực càng ngày càng nhỏ, tốn sức toàn lực đem hắn đẩy ra đống lửa. Nhưng mà trước mắt đã càng ngày càng mơ hồ. Mơ hồ trong đó, Tô Thiên Từ tựa hồ nhìn thấy một bóng người hướng về cái này vừa đi tới. Đưa tay, nghĩ hô to, có thể thanh âm lại tế nhược mũi kêu. Nàng nói cái gì đâu? Tô Thiên Từ trong lòng hung ác một trận chui đau nhức, dãy giụa lấy hô, cứu hắn, cứu mạng. Lệ Tư Thừa bị nàng bừng tỉnh, phát hiện Tô Thiên Từ toàn thân đều ướt đẫm, hai tay tựa hồ chăm chú nắm chặt cái gì, trên mặt đã sớm che kín nước mắt, hai chân đạp loạn, giống như là một cái xin giúp đỡ hài tử. Tuyệt vọng, bi ai. Lệ Tư Thừa trong lòng hơi đau, vững vàng đưa nàng ôm lấy, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng, thấp giọng nói, đừng sợ, đừng sợ, ta ở chỗ này. Tô Thiên Từ khóc đến lợi hại hơn, tiến vào trong ngực hắn, dường như vô ý thức hô, không phải nàng, là ta, Lệ tiên sinh, Lệ tiên sinh. Lại là xưng hô thế này, xưng hô thế này bên trong tràn đầy ý sợ hãi, tràn đầy xa cách. Vì sao như vậy gọi hắn? Lệ Tư Thừa vẫn luôn không minh bạch vì sao. Tô Thiên Từ thân thể dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là toàn thân đã ướt đẫm, nóng ướt thân thể áp sát vào trên người hắn. Lệ Tư Thừa có chút tâm viên ý mã, nhưng là nghe thấy nàng lời kế tiếp, Lệ Tư Thừa tâm trận trận mà rút đau. Thật xin lỗi, Lệ tiên sinh, ta không phải cố ý yêu ngươi, thật xin lỗi. Trầm thấp nước nở, bất lực mà bi thương. Đêm đã khuya, có thể Lệ Tư Thừa lại không còn buồn ngủ, im ắng ôm lấy nàng, cánh tay thu được càng chặt, càng chặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,